Chương 3452 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đỡ nổi một đòn à. Ầm ầm. Dòng máu bắn lên cao mấy trượng, nguyên bản bình tĩnh long huyết mặt hồ trong nháy mắt khuấy động ra, một làn sóng đánh đi ra ngoài, cũng ở đây là 13 long tổ tinh huyết toàn bộ ở đây, 13 long tổ mỗi một đầu đều là mấy vạn mét dài thân thể, bọn họ chảy ra long huyết nhiều biết bao nhiêu, nguyên bản nơi này chỉ là một cái khe núi, long huyết rót vào, hình thành hồ nước, long huyết hồ. Tất cả xung quanh đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu, chu vi hoa cỏ cây cối hấp thu đến long tổ tinh. Huyết, bọn nó cũng toàn bộ biến thành màu đỏ sậm, nhìn qua thật giống như nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Long Phi bị tóc đen bóng mờ đánh xuyên thần cung rơi trong hồ, hắn cả người tuy rằng trên đỉnh đầu còn sót lại vài điểm heo không có đi xong, thế nhưng hắn tâm dường như băng sương như thế, chết rồi giống như hắn liều mạng như vậy, tinh huyết lực lượng đều đã vận dụng, nhưng là đây, vẫn không được, vẫn là đánh không lại, hơn nữa. Liền một cái bóng mờ đều đánh không lại, nói chuyện. Vì đánh ngã thiên tộc. Dẫn chết huyền đế, hiện tại liền một cái bóng mờ đều đánh không lại à. Long Phi tâm rất bị đả kích, tuy rằng hắn hiện tại không chết, thế nhưng hắn tâm nhưng đã chết như thế, bởi vì không nhìn thấy hy vọng, một chút xíu hy vọng đều không nhìn thấy, hắn có thể sử dụng sức mạnh đều dùng, thậm chí không tiếc hao tổn mình tinh nguyên sử dụng tinh huyết sức mạnh đến công kích, biến thành tóc trắng phơ, người cũng già nua rồi mấy chục tuổi như cái lão đầu tử như thế. Nhưng dù là đánh không thắng Long Phi từ từ chìm vào đáy hồ, hắn cảm giác rất mệt, rất mệt. Hệ thống em gái, làm sao bây giờ? Ta thật giống nghỉ ngơi à? Ta có thể hay không cũng giống như ngươi khỏe mạnh ngủ một thoáng à? Mệt mỏi quá à? Ta cố gắng nữa, lại liều mạng, còn là không phải là đối thủ, vẫn là không cách nào làm được, ta đến cùng muốn thế nào à? Long Phi trong lòng khổ buộc, hắn không biết con đường sau đó hẳn là muốn làm sao đi, bởi vì ở trước mặt hắn đã không có đường, tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm, coi như không giáng lâm, hắn cũng không có lòng tin sống tiếp, quá mệt mỏi. Hệ thống em gái không có trả lời, nàng còn đang ngủ say ở trong, hệ thống càng là chưa có trở lại. Long Phi. Ngủ đi. Xin lỗi, các vị. Tiểu Bạch, Băng Hỏa, Đàm Đại Pháo, Tô Tố, Nữ Vương, La Mị, Ly Nhi. Sư đệ. Cùng Vương, Điện Chủ, còn có ta Bát Đại Kim Cương, thì xin lỗi rồi. Ta để cho các ngươi thất vọng rồi. Long Phi chậm rãi chìm xuống, hai mắt nhìn màu máu bầu trời, hắn tâm chậm rãi lạnh lẽo yên tĩnh lại, hắn lửa giận, hắn sát ý, còn có hắn ý chí chiến đấu đang nhanh chóng hạ thấp. Nếu như ai Long Phi là một cái động cơ, như vậy hắn hiện tại đã chấm dứt vận chuyển, hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, chết cũng tốt. Ngủ cũng được, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, không muốn nghỉ. Chỉ muốn yên lặng chết đi. Hay là, đây chính là ta số mệnh. Long Phi tự giễu giống như đến cười khổ một cái, hai mắt hơi một đạn hạt nhân, hai tay giương ra, tùy ý mình chìm xuống. Ê lão đại. Sư huynh, người kia là. Huyền đế đại điện, tiểu đạo sĩ ra sức mà lên, phát sinh rít lên một tiếng, cùng vương cũng là trong nháy mắt nổi giận lên phá tan tóc bạc bóng mờ ràng buộc, quay về thần cung phía dưới hô to một tiếng. Long Phi nghe thấy, thế nhưng hắn không có về, trong lòng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, "Ê xin lỗi." Cuồng Vương con ngươi hầu như muốn tuôn ra đến như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc bạc bóng mờ, phát sinh một tiếng giống như giả thú rít gào, "Y a y ầm." Âm phóng túng nổ tung, không gian cấp tốc xé rách, trên người hắn sức mạnh trực tiếp đem chu vi pháp tắc sức mạnh toàn bộ cho nghiền nát đi. "Ầm." Vạn ma chiến phủ bốc cháy lên, Cuồng Vương giận dữ, quay về tóc bạc bóng mờ vừa bổ, "Ê điên cuồng chém." Vạn Trọng Sơn, một trảm mà xuống, búa ảnh như núi, một tầng chồng chất, ở hắn một trảm mà xuống trong nháy mắt, Vạn Trọng Sơn bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện, tầng tầng hồng tuyến không trắng bệch chột dạ ảnh, tóc bạc bóng mờ ánh mắt hơi rùng mình, nhìn Vạn Trọng Sơn búa ảnh ép đè xuống, hắn thân thể đột nhiên một tán trong nháy mắt biến mất, thật giống như thân thể biến thành vô số bé nhỏ ánh sáng hạt căn bản. Gây nổ vang như lôi, toàn bộ huyền đế đại điện trong nháy mắt đổ sụp xuống, dày đặc mặt đất sụp đổ, thần cung khắp nơi không ngừng phát nứt ra đến, các loại nham thạch, hậu thổ từ thần cung bên trong rơi xuống, này một trảm, trực tiếp phá thần cung pháp tắc, thần cung nứt toát, nhưng là một trảm qua đi, hào quang màu trắng lần thứ hai tụ hợp lại một nơi, không tới một giây lại ngưng tụ ra tóc bạc bóng mờ nam tử. Tóc bạc bóng mờ nam tử khóe miệng một câu, lạnh cười lạnh nói, "Ê không tệ lắm. Có chút sức mạnh mà, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh, ngay cả ta góc áo một bên đều không đụng tới, ha ha ha, kìa." Tiểu đạo sĩ cũng là trong nháy mắt phẫn nộ. y diệt. Tiểu đạo sĩ trong miệng một tiếng, hắn trên người một đạo to lớn phù văn màu vàng thả ra ngoài, chính là hắn nói diệt chữ cực kỳ to lớn, đem toàn bộ thần cung bầu trời đều bao trùm lại. Tóc bạc bóng mờ nam tử hai mắt khẽ nâng, cười nói, để ta tự hồ vang lên đến rồi, ngươi tu luyện thật giống là vĩnh sinh đạo kinh sức mạnh. Đồn đại vĩnh sinh đạo kinh chỉ có nửa bộ đầu, không có nửa phần sau, bởi vì nửa phần sau quá mức hung tàn mà dẫn đến bị hủy, nhìn dáng dấp đồn đại là giả à. Nửa phần sau sức mạnh cũng chỉ đến như thế mà. Ha ha ha, tiểu đạo sĩ đột nhiên đứng lên, một tay thác thiên, năm ngón tay người chưởng khống to lớn diệt ký tự văn, nhìn chằm chằm tóc bạc bóng mờ nói, kêu liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chỉ đến như thế. Lạc, phù văn vừa rơi xuống, thần cung trên bầu trời đột nhiên vỡ vụn, chữ diệt quyết muốn chính là một cái hủy diệt thiên địa chi lực, tóc bạc bóng mờ nam tử cười nhạt, liền loại sức mạnh này. Về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Lần này hắn không có biến thành ánh sáng hạt căn bản, mà là đột nhiên nhằm phía tiểu đạo sĩ, cùng vương hơi động, nặng nề nói, ê lão tử sẽ chờ ngươi đến. Trung bình tấn trầm ổn, lưng mã hợp nhất, hai tay nắm chặt vạn ma chiến phủ quét ngang mà ra, sức mạnh cuồng bạo cũng là trong nháy mắt đem không gian trảm vỡ nát. Hiện tại thiên cung đã từng hồng mông giới mạnh nhất một vực, cũng là huyền đế thân thủ chế tạo ra đến địa phương. Trở nên vụn vặt đối với hồng mông giới người mà nói, giờ khắc này thần cung bên trong phát sinh chiến đấu chính là thần tiên đánh nhau, đừng nói là xem, liền ngay cả muốn đều không thể nào tưởng tượng được đến, tóc bạc bóng mờ trong mắt chìm xuống, nghe trận. Nhẹ nhàng hét một tiếng, bóng mờ chu vi đột nhiên xuất hiện từng cái màu trắng phù văn cự trận, trước sau trái phải tổng cộng 4 cái trận pháp, dường như một đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh bảo hộ ở quanh người hắn, ngược lại, lại là tầng tầng một tiếng, nghe phá. Ầm ầm ầm. Cuồng vương quanh đi tới vạn ma chiến phủ rầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, liền ngay cả lưỡi búa chui đều gãy vỡ, chiến phủ bên trong vạn ma cũng là trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, liền kêu rên đều không có gọi ra, cuồng vương bạo lui ra, ngực dưới khí huyết quay cuồng. Một cái không nhịn được, máu tươi phun ra ngoài, tiểu đạo sĩ chữ diệt hạ xuống, đồng dạng, bị tóc bạc bóng mờ trên người trận pháp cho ngăn trở, đồng thời tầng tầng một bạo, vỡ vụn. Tiểu đạo sĩ bị đánh bay ra ngoài, tóc bạc bóng mờ nam tử khí tức trên người vừa thu lại, cười lạnh, kẻ không đỡ nổi một đòn à.